Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 535, chương 537. Kỳ quái, quá kỳ quái, tương đương đến cùng xảy ra chuyện gì? Để lão tổ nguyên thần rời đi 2 năm bắt chuyện cũng không đánh một hồi. Đế cấp nguyên thần rời đi 2 năm, thật sự là quá nguy hiểm. 2 năm ngược lại không sợ, chỉ sợ nguyên thần ở bên ngoài gặp cái gì đột phát tình huống. Đơn giản một lôi kiếp là có thể muốn nguyên thần mệnh. Chúng ta nguyên thần rời đi thân thể, tối đa cũng chính là 2 năm. Lão tổ nguyên thần lớn mạnh một chút, khả năng 3 năm 5 năm. Nếu như thời gian dài không trở lại, này nguyên thần nhất định sẽ có chuyện. Vậy phải làm sao bây giờ? Trong nháy mắt, mấy cái lão long đều bối rối. Trừ phi lão tổ nguyên thần nắm giữ đế cấp 2 tầng sức mạnh. Đế cấp 2 tầng sức mạnh, cái kia tối đa rời đi thân thể cũng bất quá mấy chục năm, hơn trăm năm. Huống chi chúng ta lão tổ vẫn luôn chưa vuốt đế cấp 2 tầng ngưỡng cửa. Nguyên thần xuất khiếu mấy chục năm, hơn trăm năm. Bọn họ có thể các loại đi ra ngoài thời gian càng dài, nguyên thần tiêu tan khả năng càng đánh. Các ngươi cũng không nói đến vấn đề đuổi tới. Đến cùng có chuyện gì xảy ra? Để lão tổ nguyên thần xuất khiếu đây. Tử Long Vương Kỳ trả trách. Trong giây lát cho một đám cao thủ một lời nhắc nhở. Đế cấp cao thủ giao thủ, không phải vạn bất đắc dĩ chắc là không biết bỏ qua thân thể nguyên thần xuất khiếu. Nguyên nhân là cái gì? Rốt cuộc là thế nào đối thủ bức bách lão tổ nguyên thần rời đi? Nếu như đối phương thực lực quá mạnh, cái kia nguyên thần cũng vô cùng mạnh mẽ. Lão tổ nguyên thần rời đi đó chính là đưa tới cửa phần. Còn không bằng liều mạng. Long tộc các cao thủ phân tích nửa ngày, tìm không ra nguyên do. Có điều có thể xác định, long tộc lão tổ không có gặp phải nguy hiểm gì là không thể nào nguyên thần xuất khiếu rời đi. Vậy này đối thủ rốt cuộc là ai? Lúc đó cảm giác được một đám âm thầm sợ hãi. Loại này hoảng sợ chưa bao giờ có. Coi như Huyền Thiên Tông vị kia, còn có ở phượng tộc cao thủ trên người cũng không có cảm nhận được trong lúc này kỳ quái nguy hiểm. Tựa hồ chính là nhìn chằm chằm đáy lòng hoảng sợ mà đến. Ngũ trảo kim long tinh tế hồi ức lúc đó, mỗi một chi tiết nhỏ một lần nữa vuốt một lần. Chưa từng thấy đối thủ, chỉ có thể tinh tế miêu tả lúc trước sự sợ hãi ấy. Ta cũng là như vậy cảm giác. Ngũ Thái Trên nghĩ đến hồi lâu nói. Đó mới là lạ. Loại nguy hiểm này báo động chưa từng nghe nói. Cha cha trong tộc ghi chép đi. Long tộc ở thế giới trời cao địa đông đảo, diễn sinh ra các loại đáy lòng báo động. Cũng đem những này báo động hòa vào trong huyết mạch truyền thừa tiếp. Rất nhiều không cách nào phán đoán báo động, trong tộc đều có ghi chép. Long tộc cấm địa nơi nào đó, đóng kín nhiều năm động phủ bị mở ra. Chúng long tộc cao thủ tiến vào trong động, liên tục mấy ngày tuần tra, cũng không tìm tới tương tự ghi chép. Mấy người cao thủ nhìn Ngũ Thái Trên cùng Ngũ Trảo Kim Long, luôn cảm giác tránh không khỏi. Dù cho đem chính mình khí tức thu lại cực hạn cũng có thể cảm giác được linh hồn run rẩy. Cùng thiên kiếp hoàn toàn khác nhau. Ngũ Thái Trên nói bổ sung, thiên kiếp, chỉ cần thu lại khí tức, nguyên thần không hề câu thông thiên địa, này nguy hiểm liền tiêu trừ. Mấy người cao thủ cầm trong tay các loại thẻ ngọc, nhìn mặt trên ghi chép, dồn dập lắc đầu, đều đang không phải, thiên kiếp, thiên địch cũng không phải muốn tìm, có phải hay không là vực ngoại thiên ma. Trong đó một con rồng vương trong tay một phần ghi chép bên trong xuất hiện vực ngoại thiên ma. Vài chữ, nhất thời đáy lòng run lên cái cơ linh. Vừa dứt lời, hết thảy long tộc cao thủ ánh mắt nhìn về phía hắn. Người vẫn đúng là cảm tưởng. Không phải, tất cả mọi người đang tìm. Các loại giả thiết đều nói ra. Ta đề một, cũng không bình thường. Huống chi đại tỷ đá ra các loại khả năng đều bị hủy bỏ. Người nói có đạo lý. Lẽ nào thật sự là vực ngoại thiên ma? Đáng tiếc liên quan với vực ngoại thiên ma ghi chép quá ít. Cho dù có cơ bản cũng đều tiêu trừ. Không thể nào phán đoán a. Ngoại trừ vực ngoại thiên ma ở ngoài, ngoài hắn ra báo động đều loại bỏ chứ. Một đám long tộc cao thủ trầm mặc. Đáy lòng mỗi cái đã tán đồng rồi việc này. Coi như không có tán đồng là vực ngoại thiên ma. Đáy lòng cũng có hoài nghi. Nếu như này suy đoán là nói thật, hậu quả khó mà lường được. Nói như vậy, chúng ta lão tổ khả năng đã mất. Chờ một chút đi. Thiên hạ tất cả như dĩ vãng như thế. Yêu tộc cùng loài người tình cờ phát sinh một ít xung đột. Cơ bản đều là cướp tài nguyên, cướp địa bàn. Các tộc cao thủ đều ở xúc lực. Oanh tương đương mỗ ngày mỗ địa trên trời xuất hiện kiếp vân. Đây là đột phá đế cấp cao thủ kiếp vân. Ai đột phá? Hình như là nhân tộc. Tại sao lại là người tộc? Cả nhân tộc đang kinh ngạc qua đi. Từng cái lộ ra hưng phấn. Nhân tộc lần thứ hai thêm một cái đế cấp. Nhân tộc ở mảnh này trong thiên địa sức mạnh đã có thể cùng yêu tộc chống lại. Nếu như Huyền Thiên Tông vị kia đồng ý động thủ, toàn bộ yêu tộc sẽ lần thứ hai bị đánh đè xuống. Những này rất nhiều người tộc chính là ngẫm lại, cũng biết hy vọng Huyền Thiên Tông vị kia ra tay không thể. Nhân gia thật sự ra tay tiêu diệt hết thảy yêu tộc. Nhân tộc chiếm trước nhiều như vậy tài nguyên cũng không dùng được. Kết quả cuối cùng chính là lớn thế lực chiếm trước quá nhiều tài nguyên. Vững vàng trưởng khống lấy hình thành lũng đoạn. Những thế lực khác đừng nghĩ phát triển. Một khi nhân tộc thế lực lớn dễ dàng có nhiều như vậy tài nguyên kết quả. Chính là lười biếng. Tất cả chiếm được dễ dàng đồ vật. Cuối cùng cũng dễ dàng biến mất. Nếu như nói trước đây nhân tộc gặp phải các loại hắc ám. Bây giờ nhân tộc tiền đồ quang minh. Cả nhân tộc càng muốn đem vận mệnh của mình cùng loài người vận mệnh quấn lấy nhau. Chính mình mạnh mẽ thì lại nhân tộc mạnh mẽ. Chính mình chiếm trước tài nguyên. Ai cũng nắm không đi. Lần này là ai đột phá? Lưu Hoài Đình vẫn là Hàn lão ma. Hạ quốc bên ngoài hoàng cung chật ních cao thủ. Giờ khắc này kiếp vân ngay ở hạ quốc hoàng cung bầu trời. Không rõ ràng. Lưu An lắc đầu một cái. Bạo loạn trong biển. Phượng Hoàng trên đảo, xanh trắng nhìn đi ra ngoài thăm dò con đường hơn 30 đế cấp cao thủ cùng hơn 50 cái hóa. Thần hậu kỳ đồng tộc, ở 2 năm thời gian lần lượt đi ra ngoài. Sau đó trở về, mỗi lần trở về đều phải thiếu không ít cao thủ. Không chỉ có hóa thần không thấy tăm hơi, đế cấp cao thủ cũng ít không ít. Ngăn ngắn 2 năm thời gian, đám cao thủ này từ hơn 30 đế cấp cao thủ đã biến thành mười mấy. Cần gì chứ, coi như dò đường thành công, cũng là cho trong tộc cái khác cao thủ dò đường, tiêu hao chính là mình sinh mệnh, nhân gia không có gì cả trả giá. Xanh trắng lắc đầu một cái, trong 2 năm, chỉ có như thế một nhóm cao thủ anh dũng có đi không có về. Cái khác cao thủ ngay cả mặt mũi đều không có đi ngang qua. Cái kia trận pháp quá khó khăn, bất luận từ đáy nước vẫn là mặt nước đều không thể thông qua. Có thể đi ra ngoài. Hoàn toàn là số mệnh nghịch thiên hạng người. Mấy người cao thủ vây thành một vòng nói thầm. Không chút nào tách ra xanh trắng ý tứ của. Cứ như vậy 2 cái đại trận. Chỉ cần đi ra ngoài. Vậy thì thật sự đi ra ngoài. Cũng may cái kia 2 cái đại trận đối với chúng ta không có quá to lớn tính thực chất thương tổn. Đại trận kia là từ đâu tới? Truyền thuyết nhân tộc bố trí. Vì khống chế một vực ngoại thiên ma. Cuối cùng bởi vì thiên đạo đổ nát, đại trận theo đổ nát, giam giữ vực ngoại thiên ma chạy trốn sau, lại bị xa lánh đi ra ngoài. Trong đó một con màu tím chim lớn nói, nhân tộc bố trí khốn trận, không dễ dàng đột xuất đi a. Đại trận này phá vụn quá, lại là một tàn trận. Ngoài ra, đã nhiều năm như vậy không biết lại tàn tạ bao nhiêu. Xa xa không cách nào cùng lúc trước so với. Huống chi, chúng ta nhiều như vậy đế cấp cao thủ còn không sánh được một vực ngoại thiên ma. Nói đúng lắm, ta đối với trận pháp còn có chút hiểu rõ. Ta nhìn lại một chút tương đương, mười mấy đế cấp phượng tộc thương lượng xong sau khi trở lại trong tộc nghỉ. Ngơi, 2 tháng sau, xanh trắng lần thứ 2 nhìn thấy này quần giải lao đầy đủ. Nguyên khí tràn đầy đế cấp cao thủ lần thứ 2 chạy về phía xa xa. Sau khi nửa tháng, 1 tháng, xanh trắng cũng không còn nhìn thấy đám cao thủ này trở về bóng người. Giữa lúc xanh trắng cho rằng đám cao thủ này toàn quân bị diệt thời điểm. Xa xa trong động phủ truyền tống trận liên tục run rẩy.